nếu không đã bị vạn kiếp bắt phục rồi. Ân, quỷ sát nhẹ gật đầu. Hồi tưởng lại, lưng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Ngay cả Long Sát đều thiếu chút nữa chết ở bên trong vạn ma yêu linh đại trận. Mình có thể còn sống trở về. Quả thực là vạn hạnh rồi. Chúng ta quay về Hắc Ám Công Hội. Thông chi cho tất cả cấp dưới tại Hắc Ám Công Hội. Trong 3 tháng này, không có mệnh lệnh của ta không được đi ra ngoài dù là một bước. Chúng ta đợi yêu chủ đại nhân xuất quan. Sẽ định đoạt, lời của Long Sát chứng tỏ hắn đối với Nhiếp Ly Sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Nói không chừng đối phương cũng là cường giả linh túc chuyển sinh. Nếu yêu chủ đại nhân không có xuất quan, vạn nhất bị đối phương tìm được manh mối truy tung mà đến. Vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa tu vi hiện tại của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ sợ với Diệp Tông cũng không xứng là đối thủ. Hai người dừng lại nghỉ ngơi tại nguyên một vị trí vừa đáp xuống một lát. Sau đó liền vội vàng chạy tới tổng bộ Hắc Ám Công Hội. Ở bên ngoài càng lâu, lại càng nguy hiểm, phủ thành chủ, đã trải qua một cuộc đại chiến. Khắp nơi đều là phế tích. Lúc này các cư dân Quang Huy Chi Thành đều biết thần thánh thế gia phản bội Quang Huy Chi Thành. Đầu nhập vào Hắc Ám Công Hội, nhao nhao phỉ nhổ thần thánh thế gia. May mà thần thánh thế gia đã bị diệt, Hắc Ám Công Hội cũng đã bị đánh lui. Nghe nói 2 cao thủ Hắc Ám Công Hội cũng bị trọng thương mà trốn chạy. Đối với trận chiến này, mọi người đều khẳng định không ai có thể qua được Nhiếp Ly người thúc dục vạn ma yêu linh đại trận. Có thể đánh lui Hắc Ám Công Hội, công trạng của Nhiếp Ly là rất lớn. Trải qua thú triều cùng lần đại chiến Hắc Ám Công Hội này. Uy danh của Nhiếp Ly tại Quang Huy Chi Thành, nghiễm nhiên đâu kém hơn Diệp Mạc. Diệp Tông, có rất nhiều người cho rằng, Nhiếp Ly là người kế tiếp do Diệp Mạc. Diệp Tông bồi dưỡng thành chủ tương lai. Coi như là nếu không tiếp nhiệm vị trí thành chủ, thì ít nhất cũng là con rể Diệp Tông. Về phần Diệp Hàn, tức thì đã trở thành phản đồ bị phỉ nhổ bởi tất cả người Quang Huy Chi Thành. Tuy rằng thực lực yêu chủ, cứ như là dấu chấm hỏi âm u bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Nhưng tâm tính của họ vẫn kiên định đợi Diệp Mạc đại nhân lúc trở về. Nhất định sẽ có biện pháp đối phó yêu chủ. Tương lai Quang Huy Chi Thành vẫn còn hy vọng. Bọn hắn sẽ không buông tha bất cứ hy vọng nào. Đám người Diệp Tông, Diệp Tu đều bận rộn xử lý giải quyết hậu quả sau cuộc chiến. Đám người Tiếu Ngưng Nhi cũng quay trở về gia tộc mình. Tia nắng ban mai, xuyên thấu qua dãy núi, chậm rãi chiếu xạ tới Quang Huy Chi Thành, trải qua cả đêm đại chiến, một lần nữa nơi đây khôi phục lại bình thường, những phế tích sụp đổ kia, tựa hồ lại tỏa sáng ra sinh cơ mới một lần nữa, cách trương.